Alo, bên YouTube. Trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Anh Lô Bá Thông. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Ok, hôm nay chúng ta sẽ chào hỏi nhau một chút. Xin chào Nồi Cơm Điện ở bên YouTube. Xin chào Nhân Nguyễn. Hello Lan Anh. Đã thấy rồi đó Lan Anh. Hello Diệp Thiếu Dương. Ở một xuyên không từ thời dân quốc vào đây rồi Thiếu Dương. Tao thấy mày vẫn còn đang đi lưu lạc ở trong rừng trong núi tránh thổ phỉ ở bên thời dân quốc mà Thiếu Dương. Hello Đạo Phong. Đi tìm thằng em mày về chưa Đạo Phong? Hello Hoàng Anh. Xin chào Quang Nhàn. Hello Hồ Ngọc Tân. Xin chào Hồ Đức Anh. Xin chào Hợp Quang ở bên Bigo. Anh hello bé Nhung núi đồi. Nồi cơm điện của tóc này hả? Nó có bình thường thôi. Hello Xuân Thiệu. Ok, hôm nay dành ít phút để chào hỏi nhau nghe các bạn. Ok, chúng ta dành ít phút để chào hỏi nhau. Hello bé Hoa Bình Ngạn. Anh hello bé Diễm Trinh tập 3 bên YouTube. Hello Nhã Thanh Đoàn. Ồ, về rồi hả Diệp Thiếu Dương. Xin chào Thanh Nguyễn. Chào Nguyễn Hoàng Anh. Xin chào tổng chào Cải Lang. Xin chào lại gọi anh là Nắng. Ồ, Tiểu Mã nó cũng lên rồi. Tiểu Mã mày quay về thời dân quốc mày đón Thiếu Dương nhà mày đi Tiểu Mã. Đã nó ở đó khổ lắm đó em. Muốn ok Hồng Nguyễn, bạn có thể gửi qua địa chỉ hoặc là một chút xíu bạn inbox qua fanpage đi. Một chút xíu inbox qua fanpage đi. Hello Thập La Hán. Người ta La Hán. Ok bà lại Thập La Hán. Tại sao La Hán là la cái gì vậy? Dạng Hán cho nó la hết hả? Hôm nay có cuộc họp cho nên là cũng cạo râu từ sáng nhưng mà nó mọc rồi đó. Xin chào Mai Nguyễn. Chào Hoa Thủy Ngạn. Hello Nguyễn Hiệp. Hello Trần Tiến Dũng. Cái này anh chưa đọc nghe Tiến Dũng. Hello An Bảo. Xin chào Radio Hiếu. Có trà rồi nè. Boots Lloyd. Có trà rồi. Hello Nam Phước. Lần đầu tiên em nghe livestream. Ok anh, cảm ơn em đã ủng hộ và mong em sẽ luôn đồng hành. Một lần nữa xin chào tổng chào các bạn ở bên YouTube. Những người thiệt thòi hơn các bạn ở bên fanpage, bởi vì ít khi mình có thời gian chào hỏi các bạn bên YouTube. Ok, trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì xin tâm sự với các bạn một chút xíu mấy cái việc như sau. Đó là gần đây thì có rất nhiều bạn inbox với mình cũng như là các admin của A Tuấn có thông báo rằng có một số bạn nào đó, một số kẻ nào đó đã sử dụng cái tên của mình, đã tạo ra những cái nick ảo lấy tên danh nghĩa là A Tuấn trên một số các ứng dụng livestream, ví dụ như là cái ứng dụng YoYo cái gì gì đó. Các bạn lập nick đó và các bạn stream lại những chuyện của mình. Cái đó thì thật ra thì bởi vì trong cái ứng dụng đó hiện tại nó chưa được đặt nặng về bản quyền, cho nên là mình cũng không thể can thiệp được, cũng như các admin và bên công ty của mình cũng không thể can thiệp được, bởi vì trên cái ứng dụng đó nó không đặt vấn đề về bản quyền. Tuy nhiên rằng là thôi thì đành như vậy, mình cũng đành chịu. Nhưng các bạn không những các bạn lấy cái tên của mình, cái danh nghĩa của mình livestream lại những video của mình, các bạn còn sử dụng cái nick đó để các bạn đi chửi bới người ta, các bạn đi đả kích người khác, thì cái điều đó là cái điều không thể chấp nhận được. Mình nhắc lại rằng là nếu như các bạn có chót lấy cái những cái video của mình đi livestream ở trên một số cái ứng dụng nào đó, có thể là mình biết hoặc có thể mình không biết, mình có thể can thiệp vào cái việc đó hay không thì ok, chúng ta đặt sang một vấn đề khác. Nhưng mong rằng nếu như các bạn có làm như vậy thì các bạn đừng lấy cái tên của Quang A Tuấn để đi chửi bới người khác. Ok, bởi vì như vậy sẽ làm nó làm cho mình mà rất là mang tiếng, đúng không ạ? Bởi vì A Tuấn không làm như vậy. Ok, và đây là lần cuối cùng mình thông báo. Hiện tại A Tuấn chỉ livestream trên các trình livestream như sau. Thứ nhất là ở trên Talk, và Talk là một cái room kín. Thứ hai là trên trình phát sóng của radio của một cái băng tần ở khu vực Đông Âu của người Việt. Thứ ba là livestream ở trên fanpage Chuyện Đêm Khuya. Thứ tư là trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya. Và thứ năm là chương trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Trước đây thì có QTV nữa, nhưng mà hiện tại thì mình đã bỏ QTV, thì mình chỉ theo ở bên Bigo thôi. Ngoài ra tất cả những trình livestream khác đều là những người giả mạo. Và khẳng định một điều rằng là A Tuấn rất ít khi sử dụng cái danh nghĩa là Quảng A Tuấn để đi đả kích, đi đả phá, thậm chí là comment. Mà mình thường dùng chính cái nick. Nếu như mình ở đâu đó thì mình có comment dạo ở những một số group ở trên Facebook, thì mình thường dùng chính cái nick chính của mình là nick Facebook Mai Việt Hà. Còn mình không, rất hiếm khi mình dùng cái danh nghĩa là Quảng A Tuấn để đi chửi bới, hoặc thậm chí chỉ là đi nói chuyện, đi comment ở các nơi. Thì mong rằng là các bạn hiểu cái điều đó. Và cũng mong rằng là những bạn nào đang có chót lấy cái danh nghĩa Quảng A Tuấn để đi livestream, để đi hoạt động ở những cái cộng đồng mạng xã hội nào đó, thì thôi, cái việc đó nó có vi phạm bản quyền hay không chúng ta không xét đến. Thì chỉ mong rằng các bạn có lấy cái tên của mình thì các bạn cũng nên đi comment, đi nói chuyện lịch sự một chút giúp mình, được không ạ? Đó là cái điều mà thật sự là tôi mong rằng tất cả anh chị em đều có thể hiểu giúp mình. Ngoài năm cái trình livestream mình vừa nói thì mình không sử dụng trình livestream nào khác, nếu có mình sẽ thông báo. Còn nếu như mà những cái trình khác thì đó không phải là A Tuấn mà chỉ là kẻ giả mạo. Thì mong ra các bạn hiểu cho. Ok, thì Giang Đỗ, anh đã nói là hôm nay cho anh xin phép anh tâm sự một chút mà Giang Đỗ. Anh xin phép là anh tâm sự một chút rồi. Bởi vì cái sự việc nó cũng rất là nghiêm trọng. Những cái bạn đó mang cái nick, cái tên danh nghĩa của anh đi mà chửi bới nó rất là nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng đến anh rất là nhiều. Nên ok, còn đối với câu chuyện ngày hôm nay, anh chào Bin. Câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả quen thuộc, rất rất đỗi quen thuộc, đó là tác giả Cú Heo. Với series truyện Bên Kia Của Sự Sống, series truyện Bánh Xe Nhân Quả và series truyện Hai Thế Giới Một Con Đường phần 1 và phần 2. Cụ thể là hôm nay chúng ta cũng đến với một nhân vật rất quen thuộc trong vũ trụ truyện linh dị của Cú Heo, đó là nhân vật Thiện Tài Thánh. Một người có một cái câu bất hủ, đó là ai cũng xứng đáng có được một cơ hội, chỉ có điều liệu người ta có đón nhận lấy cái cơ hội đó hay không mà thôi. Thì nhân vật Thiện Tài Thánh này chúng ta đã từng thấy rất nhiều trong các bộ truyện trước đây của Cú Heo. Và ngày hôm nay thì là câu chuyện nói trực tiếp về nàng. Nàng là ai và sự tích về nàng có điều gì? Chúng ta sẽ cùng đi. Các bạn hãy ủng hộ Cú Heo bằng cách truy cập fanpage Bên Kia Của Sự Sống để chia sẻ những chuyện của Cú Heo tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Nếu như bạn nào có tâm, có lòng thì hãy donate cho Cú Heo bằng cách liên hệ trực tiếp. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào truyền thuyết Thiện Tài Thánh, nằm trong series Hai Thế Giới Một Con Đường. Sống. Ai cũng xứng đáng có được một cơ hội, chỉ có điều là liệu người ta có đón nhận lấy cái cơ hội đó hay không mà thôi. Đây là một câu nói khá nổi tiếng của nhiều bạn đọc truyện trong câu chuyện Người Mang Thông Điệp. Và rồi sau này khi nhân vật với câu nói đầy tính nhân văn đó có mặt ở những chuyện khác, như là chuyện Con Rồng Cháu Tên, Thoại Thú Kinh với cái tên là Thiện Tài Thánh, có lẽ người ta cũng thương xót, yêu mến nhân vật này. Người ta vẫn tự hỏi rằng Thiện Tài Thánh có xuất thân từ đâu, xin được giải thích cái tên Thiện Tai Thánh. Nàng có một cái tên như vậy bởi vì người đời quan niệm rằng cho dù bạn là người luôn luôn hướng thiện hay là không may lầm đường lạc bước mà đi làm ác, thì nàng luôn hiện ra ban cho người ta một cơ hội. Chữ thiện và chữ tai được gộp chung lại để gọi tên nàng, ý chỉ rằng trên đời này cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Người hướng thiện đôi khi cũng vẫn phải gặp tai họa, và chính ở thời điểm người hướng thiện gặp nạn, nàng lại hiện ra ban cho họ một cơ hội. Để trả lời những thắc mắc đó, chúng ta xin mạo muội đến với câu chuyện của Thiện Tai Thánh. Thánh sống. Năm 1505, đất nước Đại Việt, cảnh chết chóc, hoang tàn, cướp bóc diễn ra ở khắp nơi. Ngay bên ngoài kinh đô, ở một khu làng nhỏ, có rất nhiều người không nhà cửa, lang bạt quanh quẩn để ăn xin. Người già có, trẻ con có, bệnh tật có, tàn phế cũng có. Gốc đa đầu làng này là nơi lý tưởng cho những người ăn xin cư ngụ. Họ tới đây đợi người ta đi qua mà chìa tay ra xin, miệng rên rỉ: "Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, cho con xin mấy xu." Lúc đó cuộc sống còn khó khăn lắm, cũng có vài người không cầm lòng được, cho họ mấy đồng coi như là làm phúc. Ngược lại cũng có những kẻ ác độc đi ngang qua, không những không bố thí mà còn đánh đập hành hạ họ. Ấy mà cứ đến buổi chiều lại có một người con gái mang một rổ khoai luộc ra cho những người ăn mày đó ăn. Cô tên là Uyên. Gia đình của Uyên trong làng cũng không có được khá giả cho lắm. Bố cô là một người thợ rèn có tiếng ở trong vùng, mẹ có một xưởng nhuộm vải nho nhỏ. Ấy cũng có thể nói là gia đình ở mức trung bình thời bấy giờ. Nhà Uyên có một khu vườn vừa đủ để nuôi gia súc và trồng cây. Uyên thường ra sau vườn đào một ít khoai lang, ngày ngày mang qua cho đám người ăn xin ở ngoài kia. Mỗi một lần thấy Uyên, tất thảy họ mừng rỡ, họ coi cô như là một vị thánh sống. Nếu như không có mấy củ khoai, củ sắn hay là mấy cái bắp ngô luộc vội của cô, có khi cũng nhiều người đã chết từ lâu rồi. Uyên cứ ngồi đó lặng lẽ nhìn những người ăn mày. Cô ngắm nhìn những người ăn mày tội nghiệp đang ngấu nghiến những củ khoai cổ sắn, nhất là mấy đứa trẻ mồ côi. Cô nhìn chúng nó ăn mà cảm thấy buồn lòng lắm. Có nhiều lần cô tự hỏi tại sao mà ông trời sinh ra con người ấy mà lại đày đọa họ như vậy nữa. Vậy ông vua của triều đại này là ai mà lại để cho nhân dân lầm than như vậy? Thực ra ông là một người trẻ tuổi tên là Lê Ưu Mục. Người này được mệnh danh là vua quỷ. Bởi vì sao? Bởi vì vị vua trẻ này không có coi trọng việc triều chính, chỉ lo rượu chè, trai gái. Có một sở thích đặc biệt là giết chết cung tần mỹ nữ xong, sau khi vừa thỏa mãn dục tính. Ngoài ra, Lê Uy Mục còn lệnh khắp nơi đi cướp đồ quý giá trong nhân gian, hay như là nhà ai có con gái xinh bắt về làm cung tần mỹ nữ để thỏa mãn mình. Thử hỏi, người đứng đầu thiên hạ còn thối nát như vậy thì làm sao dân chúng yên ổn? Chính vì lý do đó, khắp đất nước nạn cướp bóc, chết đói diễn ra ở khắp mọi nơi. Uyên đợi mấy người ăn mày ăn xong rồi mới đi về. Thỉnh thoảng có mấy túp lính đi tuần, cô lại cụp nón che đi khuôn mặt. Vốn dĩ thời bấy giờ mà để cho cô con gái của mình ra ngoài là nguy hiểm lắm. Ấy thế nên mẹ Uyên bày ra kế là bôi nhọ nổi lên mặt, làm cho mấy cái nốt ruồi, làm cho đầu tóc của Uyên rối bù mỗi khi ra khỏi nhà, để tránh bị binh lính nó thấy đẹp, nó bắt dâng lên vua quỷ. Ngày ngày, mỗi buổi sáng, Uyên tới đoàn hát ở trong làng giúp họ hóa trang hoặc là chuẩn bị. Nhận được đồng tiền công nào là cô tiết kiệm rồi cũng đi bố thí cho những người ăn mày. Những người trong làng ai cũng biết Uyên, phải công nhận rằng cô như là một vị thánh sống vậy. Tuy chỉ có điều là trông cô quá xấu xí. Họ nghĩ vậy ấy cũng đúng. Ngay từ khi còn bé, mẹ của Uyên đã luôn hóa trang cho cô mỗi lần ra ngoài. Ngay cả bây giờ, cho nên gần như toàn bộ người làng cũng chẳng ai biết được cái vẻ đẹp tuyệt trần của Uyên. Mỗi khi nào về nhà buổi tối, Uyên mới rửa mặt, ngồi trang điểm lại. Cô tự ngắm mình, ngắm cái gương mặt xinh đẹp ở mình trong cái bức gương đồng. Ngay khi Uyên tính lên giường đi ngủ, bất chợt Uyên nghe đâu đó ăn ẳng tiếng gì vọng lại. Cô đoán là tiếng của một con chó. Uyên cầm cây nến tiến ra ngoài cửa nhà. Cô từ từ ngó đầu nhìn ra để xem có ai ở ngoài đường không. Màn đêm đen êm ả, im lặng đến đáng sợ. Ánh trăng sáng vằng vặc soi xuống ngôi làng vắng tanh vắng ngắt. Vốn dĩ vong linh người chết còn nhiều hơn cả người sống này. Uyên cố lắng tai nghe rõ thì cái tiếng kêu cứ vang vọng đâu đây, hình như là từ phía khu chợ. Lúc đầu Uyên còn lưỡng lự vì sợ nếu như ra ngoài buổi đêm mà không có dấu mặt, lỡ may mà gặp lính tuần thì chúng nó bắt mất. Còn đang lưỡng lự, nhưng cái tiếng kêu ăng ẳng tội nghiệp kia của một con chó khiến cho lòng Uyên day dứt vô cùng. Như đã quyết định, Uyên đi theo cái tiếng kêu ai oán đằng kia. Uyên chỉ kịp với tay lấy cái nón đội vội lên đầu. Cô cầm đèn châm lên đi theo cái tiếng kêu đó. Uyên cầm cái đèn trong tay cứ đi mãi hướng về khu chợ ở làng. Trên đường đi, Uyên cảm giác lành lạnh sờn tóc gáy. Lúc này mới nhớ tới lời mẹ cô thường nói, cõi âm và cõi dương luôn luôn cận kề. Trong cái thời kỳ rối ren loạn lạc này, đến oan hồn cũng không thể nào yên nghỉ được mà cứ vất vưởng ở cõi trần, họ luôn luôn cận kề bên ta. Nghĩ đến đây, Uyên hơi rùng mình, dựng da gà. Bản thân cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy người âm, chỉ đơn giản là nghe người ta kể lại, hoặc ít ra là mẹ cô cũng có đôi lần nhắc tới việc này khi cô còn bé. Tuy còn sợ như vậy, nhưng cái tiếng kêu ai oán kia cứ thúc giục, dường như truyền cho Uyên một sức mạnh, khiến cho cô can đảm hơn để đi tìm sự thật. Uyên từ từ bước vào chợ, cảm giác lạnh lạnh dọc sống lưng càng ngày càng rõ rệt. Không lẽ quả thật là người âm đang cận kề? Chợt Uyên dừng bước ngẫm nghĩ. Ê, chẳng may đây là tiếng oan hồn tạo ra để dụ mình vào cõi chết thì sao? Nhưng rồi cô vội vã lắc đầu mấy cái. Cô tự trách bản thân mình chỉ giỏi hoang tưởng. Người không phạm vào yêu thì yêu nó cũng không phạm người. Nhất thiết phải tìm ra bằng được cái nguồn gốc của tiếng kêu kia. Uyên mất một lúc ngó nghiêng quanh chợ vắng tanh vắng ngắt. Cô phát hiện ra cái tiếng kêu ăng ẳng phát ra từ phía cái quầy lá phía trước. Uyên từ từ tiến lại gần. Bất chợt cô khựng lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Trước mặt của Uyên bây giờ là hình ảnh một người con trai gầy gò trong cái quần rách nát, cởi trần gầy dơ xương, đang hí hoáy làm gì ở dưới đất. Uyên cố nhìn coi người đó đang làm gì. Uyên kinh hãi đưa tay che miệng. Người này đang ngồi ăn thịt sống của một con chó. Như không cầm được lòng, Uyên bật kêu lên. Anh làm cái trò gì vậy? Người đàn ông chợt gầy dơ xương mới quay đầu nhìn. Uyên nhìn bộ mặt người này thì càng kinh hãi. Cô lùi lại mấy bước. Đầu tóc lưa thưa, cộng thêm miệng và tay vẫn còn đầy máu. Người đàn ông này kêu lên mấy tiếng gừ gừ ghê rợn, rồi từ từ quay lại bò về phía Uyên. Uyên giật lùi. Không mấy chốc, cô chạm vào vách của một ngôi nhà. Uyên dưng đôi mắt kinh hãi nhìn người thanh niên đang tiến lại gần. Dáng đi không đứng thẳng được mà cứ ngồi xổm, rồi sải chân lết đi như bị dị tật. Đôi tay đưa ra phía trước như cố với lấy Uyên. Uyên đứng đó áp lưng vào bức vách, vẻ mặt kinh hãi. Không lẽ người này là một ví dụ về cái những người mà mẹ cô hay nhắc tới, người cõi âm? Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cảm giác ớn lạnh thì vẫn hiện hiện. Bất chợt một cơn gió thổi mạnh qua làm tắt lịm ngọn lửa le lói ở trong cây đèn mà cô đang cầm ở trên tay. Ngỡ tưởng là Uyên phải la lên, nhưng khi cô vừa kịp nhận ra thì người thanh niên tàn phế kia biến mất. Cũng may là những đám mây cũng tan đi, để lộ ra ánh trăng soi rõ vằng vặc như ban ngày. Uyên nhìn quanh, không thấy người thanh niên kia đâu cả. Cô run rẩy tiến lại chỗ cái xác con chó. Uyên nhìn kỹ, con chó cái này đã chết. Từ mồm của nó thổ ra một cái thứ dịch xanh, chắc là bị đánh bả. Uyên nhìn kỹ hơn nữa, cô ngạc nhiên tột độ khi thấy một con chó con đang cố rúc vào chỗ bầu vú của mẹ. Uyên ngồi xuống, cô nhìn con chó con này cứ kêu ăng ẳng, toàn thân đang run lẩy bẩy, chắc là nó đói lắm. Uyên đưa tay vuốt ve, cô nhận ra một điều gì lạ thật. Từ nhà mình đến chợ cũng phải một quãng, mà sao con chó con này kêu bé thế mà mình nghe được như vậy. Uyên lạ lẫm băn khoăn, nhưng cô cũng đưa hai tay bế con chó con lên. Con chó con được Uyên nhấc lên nhìn thì nó im không kêu nữa, nhưng toàn thân vẫn run lẩy bẩy. Uyên đưa nó lên mặt nựng, nhỏ giọng an ủi: mẹ con đã qua đời rồi, con về làm bạn với chị. Con chó kêu lên mấy tiếng như đồng ý. Uyên ôm nó vào lòng, đứng lên đi ra về. Con cún con nằm trong lòng của Uyên. Chắc có lẽ vì hơi ấm của cô cùng với cái hương thơm nhẹ nhẹ trong tóc của cô, nó ngủ thiếp đi bao giờ. Uyên bế con cún con từ từ rời khỏi cái khu chợ đáng sợ. Nhưng bây giờ cô lại có cảm giác như có một viên nước đá đang chạy dọc cả sống lưng. Cái cảm giác như có muôn vàn đôi mắt đang nhìn theo mình đầy thù hận. Uyên chắc chắn có người đang ở quanh nhìn mình. Mỗi một lần cô đưa mắt nhìn xung quanh những thùng gỗ, những cái sạp vắng tanh kia, thì có những bóng người nào đó đang mờ mờ di chuyển. Uyên cảm thấy tim của mình đập thình thịch, thình thịch. Uyên ôm chặt con cún vào lòng như muốn chuyển cho nó sức mạnh. Khi đi xa được một quãng, không biết do linh tính như thế nào, Uyên bất ngờ thình lình quay lại nhìn về phía xác của con chó mẹ. Uyên rùng mình kinh hãi. Bây giờ không phải là một người nữa, mà là mấy người khác cùng bộ quần áo đen đang bụng lại chỗ cái xác con chó mẹ. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ là những linh hồn vất vưởng rồi. Uyên cũng run lên bần bật, cô cúi đầu cắm cổ ôm con cún đi một mạch về nhà. Vào đến nhà, một tay Uyên ôm con cún, một tay cài then cửa cho chắc. Cô lẳng lặng bước vào trong. Duy chỉ có một điều, khi đi đến giữa sân, Uyên nghe đến rầm một cái như là ai đang cố mở cửa gỗ. Uyên ôm con cún quay đầu lại nhìn, da gà cô dựng cả lên. Mặc dù cô không thể nhìn thấy được đằng sau cánh cửa gỗ đó là gì, nhưng Uyên cảm giác như có người nào đang giận dữ đứng đằng sau cánh cửa. Uyên từ từ quay đầu, bế con cún vào nhà, giọng nhỏ nhẹ: cún con đừng sợ, mình an toàn rồi em. Uyên bế con cún vào phòng. Có điều cô tự hỏi lòng rằng, khi cô nói ra câu đó để trấn an tinh thần, là cô nói với con cún hay là cô nói với bản thân mình vậy? Hồi 2. Theo. Chiều ngày hôm đó, Uyên lại mang thức ăn ra cho những người ăn mày ở dưới gốc đa như hôm nào. Hôm nay không biết thời tiết ra làm sao mà bầu trời như muốn tối sụp xuống. Mây đen che lấp cả mặt trời, khiến cho toàn bộ ngôi làng chìm trong một cái màu ảm đạm, thiếu đi hương sắc. Uyên đầu đội nón, tay ẵm theo cái rổ, bên trong là mấy bắp ngô luộc vẫn còn bốc khói. Uyên đi vừa nghĩ về phía con cún mà cô mới cứu được mấy bữa trước. Bây giờ con cún đã khỏe hơn nhiều. Nghĩ đến đây mà trong lòng cô vui lắm. Uyên cứ lặng lẽ trên con đường làng ra chỗ gốc đa. Cô không để ý rằng con đường của làng bây giờ nó không có một bóng người qua lại, chỉ có một mình cô. Từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi khiến cho nó trở nên bụi bặm lắm. Uyên cảm giác lành lạnh, cô khẽ lấy tay kéo vạt áo che ngực lại. Nhưng kỳ lạ, đây đang là mùa xuân mà đã vào thu đâu mà lại có những cơn gió heo may thổi như thế. Uyên lặng lẽ đi cho đến khi cô nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của những cành đa đang vươn rộng ở đầu làng. Bóng cây đa xuất hiện, Uyên mừng rỡ lắm. Cô tiến tới, hình ảnh của những người ăn mày ngồi ở gốc cây đang đợi cô như mọi khi cũng dần dần hiện ra. Duy chỉ có một điều lạ, ngay khi mà những người ăn mày này nhìn thấy cô, họ phấn khởi lắm. Mấy đứa nhóc con nhìn thấy cô từ đầu đường, chúng đã ùa ra đỡ lấy cây rổ thức ăn, tíu tít chạy xung quanh. Hôm nay họ bị làm sao vậy? Uyên thắc mắc. Uyên từ từ tiến lại gần gốc đa. Cô nhìn thấy vẫn là những người ăn mày như thường ngày, cả già lẫn trẻ. Họ ngồi im lặng dưới gốc cây, hai chân thu lên, tay ôm đầu gối, cúi mặt lặng lẽ. Uyên tiến lại đặt cái rổ nàng ngô nóng hổi. Cô tươi cười nói: mọi người chắc đói lắm, tôi mang đồ ăn tới rồi. Không có một tiếng giả nhời, mấy người ăn mày vẫn ngồi ở tư thế đó trong im lặng. Uyên càng băn khoăn hơn nữa. Hôm nay hay là họ giận dỗi mình chuyện gì sao á? Uyên cố nghĩ nhưng không tài nào hiểu được mình đã làm gì phật lòng họ. Uyên ngồi mở cái tấm vải che rổ ngô lên. Cô lấy ra một bắp ngô nóng hổi vàng ươm đưa cho một đứa nhỏ ăn mày ngay gần. Em ăn ngay đi, ngô còn nóng. Đứa nhóc vẫn ngồi im không nhúc nhích. Uyên lấy một tay đặt lên lay lay đứa nhóc như cố hỏi chuyện gì. Lay được một ngô hồi, bất chợt thằng nhóc hất tay của Uyên ra, nó ngẩng mặt lên nhìn. Uyên nhìn bộ mặt kinh hãi nó thì hét lên thất thanh. Khuôn mặt trắng bệch, hai con mắt đen ngòm ngòm. Thằng bé há cái mồm đen thùi lùi không có lấy một cái răng mà hét lên. Tiếng hét làm cho những người ăn mày khác ngồi xung quanh gốc đa cũng ngẩng phắt lên. Vẫn là một bộ mặt như thế. Rồi họ đồng thanh hét lên một cái thứ âm thanh đến chói tai, nhức óc. Uyên từ từ bò giật lùi. Cô muôn phần kinh hãi hơn khi mà từ đằng sau cái gốc cây là vong người thanh niên tàn tật hôm nào mà cô gặp ở khu chợ. Người thanh niên này cùng với những người ăn mày từ từ tiến lại gần Uyên, kinh hãi đến tột độ. Uyên vội quay người bỏ chạy, nhưng cô vừa đứng lên thì lại ngã xuống. Cổ chân trái của Uyên cảm giác lạnh buốt. Khi cô quay lại nhìn, thấy một người ăn mày đã tóm vào chân của cô. Họ lôi cô về phía gốc đa, mặc cho Uyên vừa la hét thất thanh: không, tôi có làm gì hại mấy người đâu, thả tôi ra, ai cứu tôi với. Cứ tưởng rằng mọi chuyện như vậy chấm dứt, bất chợt con chó của Uyên từ đâu chạy tới, nó sủa ầm ĩ ngay trước mặt của Uyên. Uyên cố với tay về phía con chó, cô khóc nấc lên gọi nó bằng giọng nghẹn ngào: Vàng, Vàng ơi, Vàng cứu chị, Vàng ơi. Tiếng con cún sủa inh ỏi khắp nhà. Mẹ của Uyên nghe vậy thì quát lên: Vàng, ngoan nào, để cô chủ còn nghỉ ngơi. Uyên từ từ tỉnh giấc. Cô bàng hoàng nhìn quanh. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Cô ngửa mặt lên trần nhà, mồ hôi nhớp nháp khắp người đang tuôn chảy. Chả là sau khi cưu mang con cún trở về được một thời gian không lâu, bỗng dưng Uyên lại lên cơn sốt hầm hập. Điều đáng nói trong thời gian sốt cao như vậy, cô thường xuyên mơ về cái giấc mơ có nhiều người tìm cách hãm hại cô lắm. Giấc mơ nào cũng mang hình ảnh người thanh niên tàn phế ở chợ mà cô đã thấy hôm bữa. Nhưng đến lúc mà họ bắt được cô thì con cún không biết từ đâu chạy tới sủa dữ dội làm cho cô tỉnh giấc. Mẹ của Uyên hôm nay đích thân nghỉ ở nhà, không có đến xưởng nhuộm để chăm sóc cô. Mẹ Uyên từ từ lấy một cái khăn ngâm nước lạnh thấm những giọt mồ hôi ở trên trán cho Uyên. Uyên đưa tay xuống phản gọi con cún con lại. Con cún con chạy tới liếm liếm tay cô. Uyên vuốt ve nó. Lúc này mẹ mới lên tiếng: con thấy trong người làm sao rồi? Uyên mỉm cười nhìn mẹ: cảm ơn mẹ, con cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Mẹ Uyên đặt tay lên trán con gái. Trán của Uyên nóng lắm. Mẹ cô lắc đầu thở dài: con vẫn còn sốt cao lắm, chả hiểu làm sao mà lại mơ lại mộng như vậy. Bao nhiêu thuốc thang rồi mà vẫn không có khỏi, không khéo phải mời thầy tà tới giải thôi. Uyên cười thành tiếng: mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề, mấy ngày nữa con sẽ khỏi ngay mà. Thực lòng Uyên chỉ nói vậy cho mẹ mình đỡ lo. Cô còn giấu mẹ cô nhiều chuyện lắm, điển hình là chuyện về những cơn ác mộng và những sự kiện mà cô cảm nhận được quanh căn nhà này kể từ ngày cô bế con cún về nhà. Sở dĩ Uyên phải giấu mẹ như vậy là vì cô biết bà là người tin vào thần thánh và ma quỷ lắm. Thêm vào đó ấy, nếu như mà bà biết mọi chuyện Chỉ sợ là bà ấy cấm luôn, không cho cô nuôi con cún. Bắt cô ném nó đi thì tội nghiệp nó lắm. Nghĩ vậy, Uyên cứ âm thầm chịu đựng. Thêm vào đó cô nghĩ mình là người ăn ở có phúc, có đức, thì có gì mà ma quỷ lại tìm cách hại mình. Người như Uyên chắc chắn sẽ được thần Phật thương mà phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Tuy ốm ở nhà một thời gian dài, nhưng Uyên vẫn nhờ người làm hàng chiều mang đồ ăn ra cho những người ăn mày ở gốc đa. Mấy người giúp việc trở về, họ nói rằng ai ở ngoài đó cũng hỏi thăm, cầu nguyện cho Uyên. Mấy đứa nhóc biết tin Uyên ốm, chúng nó gửi người giúp việc cầm những bó hoa dại gửi về, mong cô khỏi bệnh. Mỗi lần nhìn những bó hoa của đám trẻ mà Uyên cảm động lắm. Cô bảo người làm cắm hoa vào lọ để ngay trên cái bàn nhỏ ở trong buồng của mình. Uyên sở dĩ muốn để lọ hoa ở đó vì mỗi khi cô thức dậy, nhìn thấy lòng thanh của những người ăn mày mà hy vọng rằng điều đó có thể tiếp thêm cho cô sức mạnh để cô mau khỏi bệnh. Đêm hôm đó, Uyên lại lên cơn sốt hừng hực. Mẹ của Uyên lo lắng lắm, cho nên túc trực ở bên cạnh cô. Ấy thế nhưng bà ta thức trắng mấy đêm nay để chăm nom cho cô rồi. Có lẽ đêm nay mẹ của Uyên quá mệt, bà nằm thiếp đi. Uyên nằm đó, trong người nóng rừng rực, toàn thân đổ mồ hôi như tắm. Uyên dần dần cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân cô run lên. Một cảm giác như bị ai đó đặt lên một cái bếp lửa hồng vậy. Đầu óc của Uyên mơ màng, cô từ từ quay đầu nhìn ra cửa phòng, thấy con cún đang nằm ngủ ngon lành không nhúc nhích. Cứ mỗi một lần nhìn con cún, nó lại mang cho cô một cảm giác thư thái vô cùng. Cảm giác khi mà bảo vệ thành công được một ai đó và nhìn người ta sống trong yên bình. Khi Uyên đang chuẩn bị chớp mắt để quay lại với cơn ác mộng như mọi ngày, bất chợt Uyên nghe tiếng động lạ. Uyên cố mở đôi mắt mệt mỏi như đang muốn díp lại mà suy nghĩ, là tiếng chân cứ bình bịch đều đặn trên cái nền gỗ ngoài hành lang. Lúc đầu Uyên nghĩ là có người đang đi ở ngoài đó, nhưng mà lạ lắm, nếu như mà người đi lại thì làm sao mà không thấy ánh nến gì cả. Uyên cố nhướng mắt nhìn về cửa phòng, cánh cửa đang khép hờ. Uyên nhìn qua khe cửa, chỉ là một màu đen dày đặc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, có vẻ như nó đang hướng về phía cái cửa buồng của Uyên. Toàn thân cô run rẩy, cô cố dừng đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm qua cái khe cửa. Có thể Uyên đang cố tìm thấy cái thứ ánh sáng lẻ loi từ cây nến xuyên qua màn đêm. Có lẽ bây giờ chỉ có thứ ánh sáng đó là đủ để mang lại yên bình cho tâm trí của cô như lúc này mà thôi. Tiếng bước chân xuất hiện đến gần cánh cửa phòng thì im bặt. Uyên nằm ở trên giường nín thở, dồn toàn bộ sức lực và tinh thần nhìn vào cánh cửa. Không lẽ cô đang đợi cánh cửa phòng bật mở? Uyên nằm ở trên giường im bặt, bên cạnh cô còn có cả mẹ và con cún đang nằm, thì việc gì cô phải sợ? Nói là như vậy, nhưng cảm giác của Uyên bây giờ thì không khác gì cảm giác một thân một mình tại cái nơi tối tăm tận cùng nhất của thế giới. Uyên như còn cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập chậm dần, rồi như tiếng bước chân vừa nãy. Có lẽ cô sốt cao quá mà bị hoang tưởng. Bất chợt, cánh cửa phòng của cô phát ra những tiếng ken két đến đáng sợ. Miệng của Uyên run lên bần bật, cô dốc toàn bộ sức lực cố dướn người lên, nhưng hình như cô bị một cái thứ năng lượng nào đó ghì chặt lại. Cánh cửa đang từ từ tự mở. Khi cánh cửa dần dần mở hẳn ra, đằng sau của Uyên không có ai cả. Trời cũng không có gió, ngoài trời không có một ánh trăng, chỉ tồn đọng có mỗi một thứ màu đen ghê rợn. Cánh cửa vẫn vang lên những tiếng ken két, cứ mở to dần, cánh cửa từ từ đẩy luôn con cún lăn mấy vòng, nhưng nó vẫn ngủ không có dậy. Được một hồi, cánh cửa ngưng lại, tiếng ken két cũng im bặt. Không gian bây giờ trở nên yên tĩnh đến rợn người. Uyên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn thấy một cái bóng đen đang lửng lững nhô ra từ trong màn đêm. Cái bóng này vừa nhô ra khỏi màn đêm thì bất chợt nó co người khom lưng tiến vào trong buồng của Uyên. Nhìn theo cái bóng, cô thất kinh hét lên hãi hùng. Nhưng dường như miệng của Uyên chỉ há to ra thôi, chứ tuyệt đối không có tiếng động nào phát ra cả. Thì ra cái bóng đó chính là vong hồn của người thanh niên hôm nào ở ngoài khu chợ. Vong người thanh niên tàn tật này cứ lết đi từng bước chập chững tiến về phía giường của Uyên. Uyên cảm giác như mình đang hét lên thất thanh, hét đến khản cả cổ. Cơn sốt của cô bây giờ có lẽ hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho cảm giác lạnh lẽo đến tột cùng. Uyên cứ hét, nước mắt cứ tuôn rơi. Vong hồn người thanh niên từ từ bò lên trên giường. Chẳng mấy chốc, cái vong này đã ngồi hẳn lên trên người của Uyên. Vẫn là cái bộ mặt trắng bênh bạch, tóc lơ thơ, hốc mắt trợn trừng. Cái vong mở mồm hét lên những tiếng đinh tai nhức óc, rồi nó vớ tay bóp lấy cổ Uyên. Uyên nhận ra rằng dường như số của mình hôm nay đến đây là hết. Cô không la hét nữa, cô từ từ khép đôi mắt, miệng lẩm bẩm: tạm biệt cha mẹ, tạm biệt cô Nêu. Mẹ của Uyên ngồi lay cô mãi, Uyên mới tỉnh dậy. Uyên nhìn mẹ mình, không lẽ lại là một cơn ác mộng? Mặt của bà đầy lo lắng: con làm sao vậy Uyên? Sao lại khóc ầm ĩ lên như thế? Gặp ác mộng à con? Uyên bàng hoàng thấy mẹ, cô yên tâm lắm, cô đáp bằng giọng mệt mỏi: Con không sao, chỉ là con gặp ác mộng thôi. Uyên nhìn xuống nền nhà, con cún vẫn ngồi đó đang nghiêng đầu nhìn mình. Uyên mỉm cười với nó. Cô nhướng mắt nhìn ra ngoài bên ngoài cửa, trời đã dần hừng sáng. Cánh cửa phòng, tại sao cánh cửa phòng lại mở? Uyên quay lại hỏi mẹ: Mẹ có ai vào buồng của con không? Mẹ nhìn con gái mà lắc đầu: không, có mỗi mẹ ở đây từ đêm qua đến giờ. Uyên nâng tay chỉ vào cánh cửa: Sao cánh cửa lại mở? Bà mẹ quay đầu nhìn một lúc rồi bà nói: chắc là có gió thôi, tối qua mẹ chỉ khép hờ mà. Uyên nằm trên giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa. Hình ảnh cái vong người thanh niên lại hiện rõ mồn một ra trước mặt. Đó không phải là một cơn ác mộng bình thường, đó là một thứ thực sự 100%. Đó là những gì xảy ra đêm qua ở chính căn buồng này. Uyên dám chắc là như vậy. Chương 3: Hào quang. Tình hình của Uyên bây giờ không biết nên nói như thế nào là tốt hay là xấu. Trên thực tế, thân nhiệt của Uyên đã giảm đi rõ rệt, cơn sốt đã qua. Nhưng điều đáng lo ngại nhất ở đây là thân nhiệt của cô lại đang hạ xuống dưới mức bình thường. Uyên bây giờ không còn cảm giác mệt mỏi, nóng ran nữa. Thay vào đó là cô cảm thấy lười và yếu đuối, như thể chỉ muốn nhắm mắt lại, không có động đậy hay là làm bất kể một điều gì. Gia đình của Uyên lo ngại cho tình hình sức khỏe của cô. Thêm vào đó, mẹ coi bộ càng ngày càng lo, cảm thấy nôn nao hơn khi mà mỗi lần sờ lên tay của Uyên, đặt tay lên trán, thấy thân nhiệt của Uyên càng ngày càng lạnh. Tuy Uyên không hề kể cho mẹ nghe về cơn ác mộng, về những điều kỳ lạ đang xảy ra trong nhà mình, nhưng có lẽ mẹ của Uyên cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Một điều gì là lạ đang diễn ra ở trong căn nhà này. Sáng sớm ngày hôm đó, mẹ của Uyên để lại một bức thư cho cô, dặn mấy người làm chăm sóc Uyên thật tốt. Uyên đọc thư thì không thấy nói là bố mẹ đi đâu, chỉ biết là đi có việc gấp, cả hai lên huyện thành từ sớm. Nằm một chỗ cũng lâu, Uyên cố nhấc người mình khỏi giường. Cô với lấy cái gậy để chống, từ từ đi ra ngoài cho thoáng. Con cún con thấy Uyên sau nhiều ngày cũng rời ra khỏi giường, nó mừng lắm, nó vẫy đuôi ngúng nguẩy chạy theo Uyên, rất đáng yêu. Trời mùa thu đẹp lắm. Uyên cố chống gậy đi ra cái hồ nhỏ ngay bên cạnh nhà. Mặc cho người làm hết lời can ngăn, khuyên bảo cô nên nghỉ ngơi. Nhưng Uyên vẫn quyết tâm đi, lấy cớ là muốn ra ngoài hít thở không khí. Uyên từ từ ngồi xuống cái ghế gỗ thấp bên cạnh cái hồ cá nho nhỏ. Cô buông cây gậy xuống, ngồi hít thở một hơi thật dài. Khí trời mát mẻ, trong lành lắm. Trên bầu trời xanh vắt không một gợn mây, chỉ là một màu xanh đến dịu dàng. Dưới hồ, đàn cá cảnh thi nhau ngoi lên đợi Uyên cho ăn. Còn con cút con, khi thấy Uyên ngồi đó, nó chạy tới đùa nghịch dưới chân. Uyên nhìn nó, cô mỉm cười. Cô lấy tay vuốt ve con cún. Bây giờ nó béo tốt lắm, chắc cũng nhờ sự quan tâm chăm sóc của cô. Uyên đưa tay vuốt cái lớp lông mịn màng của nó. Dường như cô cảm nhận được cái hơi ấm từ cơ thể con chó tỏa ra. Chơi đùa với nó một lúc, nó trèo vào lòng của Uyên, nằm ngủ ngon lành từ bao giờ. Trong một phút nghĩ ngợi, Uyên khẽ thở dài thườn thượt. Có lẽ cô nhận ra rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Sở dĩ cô mang ý nghĩ này vì cô có nhớ mẹ mình nói, vong hồn là người cõi âm mang khí âm, mà người sống lại mang dương khí. Một khi người dương bị người âm đuổi theo hãm hại, thân nhiệt của người dương sẽ từ từ hạ xuống, dương khí tiêu tán, dẫn đến trường hợp chết bất đắc kỳ tử. Ấy tức là người âm bắt hồn của người sống về cõi âm làm bạn. Uyên bây giờ nghĩ lại những sự việc xảy ra ở trong ngôi nhà này, từ những giấc mơ quái dị cho đến tiếng người đi lại, tiếng người nghịch nước ở hồ cá vào ban đêm, rồi cửa phòng hay là cửa sổ tự mở. Còn thỉnh thoảng có những hơi thở nặng nề trong phòng mỗi khi Uyên ở một mình. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, hay là cảm giác như mình không phải là người duy nhất trong căn phòng đó. Nghĩ vậy, Uyên bất chợt cúi mặt khóc nức nở, từng tiếng nấc vang lên, những giọt nước mắt rơi lên người con cún. Con cún con bị làm cho tỉnh ngủ, nó ngẩng đầu nhìn Uyên chăm chú. Nó hiểu ra cô chủ đang buồn phiền, nó giương cổ liếm khẽ lên má của Uyên như lau đi những giọt nước mắt. Uyên thấy con cún con đang an ủi mình, cô vuốt ve nó, giọng nghẹn ngào. Không phải là lỗi của em đâu mà. Sở dĩ Uyên khóc đơn giản không phải là vì cô sợ chết, mà cô sợ rằng khi mình qua thế giới bên kia, ai sẽ phụng dưỡng cha mẹ, ai sẽ là người nuôi con vàng, ai sẽ là người mang thức ăn ra cho những người ăn mày. Chết mà chưa thực hiện được tâm nguyện, chết mà để lại sau lưng quá nhiều việc chưa hoàn thành, đó chẳng phải là một cái chết thanh thản một tí nào cả. Còn đang ngồi nghĩ ngợi, Uyên nghe có tiếng người lạ bên ngoài cửa. Cô ngẩng lên nhìn ra ngoài, thấy một vị tu hành đang đứng nói chuyện với người giúp việc. Nam Mô A Di Đà Phật. Bần tăng đi hóa duyên, kính mong thí chủ mở lòng từ bi. Người giúp việc gật đầu rồi bảo vị tu hành đứng đợi. Thế rồi chắc là cô ta đi lấy đồ ăn. Uyên ngồi nhìn vị tu hành. Vị sư này cũng bất ngờ nhìn Uyên. Chợt Uyên thấy vị tu hành này nheo mắt, như thể đang nhìn một cái gì đó chói lóa lắm. Còn cún con như nó cũng đã để ý có người lạ, nó lao ra khỏi lòng Uyên, chạy tới chân vị tu hành, sủa lên những tiếng rất dễ thương chứ không phải là tiếng sủa lạ. Vị tu hành nhìn con cún, bất chợt Uyên nhận ra trên nét mặt của ông có phảng phất nỗi e ngại. Rồi ông ấy một tay cầm cái bát sắt, một tay chắp trước ngực. Nam Mô A Di Đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Uyên kỳ quặc, cô với lấy cái gậy chống đứng lên, bước tới chỗ vị tu hành. Đến nơi, Uyên mắng yêu con cún. Ngoan nào, vàng. Con cún như hiểu, nó quay đi, ngồi xuống, hai chân sau, vẫy đuôi ngoe ngoẩy, lè lưỡi nhìn vị tu hành. Vị tu hành nhìn Uyên không có chớp mắt, dường như ông ta thở một hơi dài. Uyên nghĩ có khi vị này đi hóa duyên cả ngày mệt mỏi. Cô nói: Mô Phật, con kính chào thầy. Nếu như thầy không ngại, kính thầy vào nhà con nghỉ ngơi. Vị sư liền đáp: Mô Phật, thế chủ có lòng, bần tăng xin nhận. Uyên dắt vị tu hành này vào trong nhà. Vị này vào đến trong nhà thì ngó nghiêng ngó dọc, con cún con chạy lăng xăng theo đằng sau. Cả Uyên và vị tu hành ngồi ở cái bàn gỗ ngoài sân. Trà được bưng, con cún bấy giờ mới nhảy phốc vào lòng Uyên mà ngồi. Vị sư nhấp một ngụm trà, ông đặt cái lê xuống. Uyên cảm giác có gì lạ lắm về vị sư này. Cô mở lời: Dạ bạch thầy, con vốn là người sùng đạo Phật, nên ngày hôm nay có cơ duyên được gặp thầy, liệu thầy có thể chỉ bảo thêm cho con về đạo lý làm người? Vị tu hành lặng lẽ quay qua nhìn Uyên với một ánh mắt buồn phiền, rồi ông cất lời: Phải chăng thí chủ đang tự hỏi tại sao mọi sự lại ra nông nỗi này phóng? Câu nói đó của vị sư làm cho Uyên rùng mình. Cô im lặng lắng nghe. Vị tu hành lại tiếp lời: Thí chủ là người còn trẻ, ấy vậy mà phải chống gậy, thân sắc của thí chủ có vẻ u ám, phải chăng thí chủ đang có tâm sự? Nghe đến đây Uyên mới thở dài. Một tay cô vuốt ve con cún đang nằm lim dim trong lòng, miệng kể cho vị tu hành nghe những câu chuyện từ cái hôm cứu con cún con cho đến tận bây giờ. Kết thúc, Uyên hỏi vị tu hành bằng giọng buồn bã: Con muốn hỏi thầy một câu. Cả đời con chưa làm việc gì ác, chưa hề có một ý nghĩ nào bậy bạ, vậy tại sao con lại phải chịu cái hạn này? Con có làm gì nên tội lên tình, có gây thủ chuốc oán với ai đâu mà người âm họ theo đuổi con, họ đòi giết con? Vị tu hành chắp tay lại: Mô Phật, sống chết là cái số phận của con người, ấy tại sao phí thí chủ lại phải sợ như vậy? Uyên lúc này trên mặt mới nở một nụ cười ai oán. Cô nói: Dạ thưa thầy, con không sợ chết, chỉ là con sống chưa được chọn kiếp người. Còn bao nhiêu tâm nguyện mà con chưa hoàn thành, nếu như chả may con vắn số, ai sẽ chăm sóc cha mẹ con? Ai sẽ lo cho những người ăn mày? Ai sẽ chăm sóc con cún này? Vị tu hành nghe những lời của Uyên, cơ mặt của ông giãn ra nhiều lắm, vẻ mặt như không còn buồn phiền. Uyên lại tiếp lời: Con nói cái này không phải là có ý xúc phạm hay hỗn láo với thần Phật, nhưng con chỉ muốn biết tại sao đã tạo ra con người mà lại để cho họ rơi vào bể khổ như vậy. Nói đến đây, chợt vị sư cầm lấy tay Uyên, khiến cho cô cảm thấy hơi kỳ quặc, im lặng trong giây lát. Vị sư nói bằng giọng ân cần lắm: Thí chủ quả là một vị thánh sống, bần tăng đúng là không có nhìn lầm người. Uyên nghe vị tu hành nói còn đang ngơ ngác, thì vị sư nói tiếp: Ngay từ khi bần tăng nhìn thấy thí chủ, bần tăng đã thấy trên người của thí chủ có hào quang sực rực sáng, chắc hẳn thí chủ là người được thần Phật chọn. Qua cách nói chuyện của thí chủ, bần tăng càng tin rằng sau này thí chủ sẽ thoát khỏi luân hồi mà tiến lên làm tiên, làm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ mong thí chủ an lòng vững bước, sống trọn kiếp mà thôi. Nói đến đây, vị tu hành vỗ lên vai Uyên mấy cái, rồi ông ta chắp tay trước ngực. Uyên nghe thấy vậy, cô cũng chẳng vui lên được là mấy. Cô thở dài thườn thượt: Làm tiên làm Phật để làm gì, khi mà chúng sinh vẫn còn lầm than bể khổ. Còn nói thà làm người tốt quan tâm tới nhau, còn hơn là làm thần Phật ngồi trên cao nhìn xuống. Vị tu hành niệm một tiếng Phật hiệu, rồi ông nói: Số phận an bài, ân oán tần hoàn, bấy làm sao mà thí chủ nói như vậy? Thí dụ như thí chủ ra cơ sự ngày hôm nay cũng là vì năm xưa thí chủ đã thay đổi vận mệnh. Uyên nghe đến đây thì lạ lẫm lắm. Con cún đang lim dim, như nghe đến câu này, nó cũng ngóc đầu lên nhìn vị sư. Uyên còn chưa biết nói gì, vị sư nói tiếp: Thí chủ có duyên giao tiếp được với người âm như là hôm nay là vì ngày xưa đã thương xót cứu được con chó này. Số của nó đáng lẽ là phải theo mẹ nó, nhưng thí chủ cứu mạng nó. Có chăng bây giờ thí chủ chính là người mà người âm đang theo đuổi? Nghe vậy, Uyên rùng mình, da gà từ từ nổi lên. Uyên lắp bắp: Sao thầy lại nói như vậy? Vị tu hành nhìn con cún, rồi ông ta nhìn Uyên. Chả giấu thí chủ, khí dương của thí chủ như là đèn cạn dầu, mà quanh nhà thí chủ tôi thấy nhiều người âm vất vưởng, họ chỉ đợi đến giờ mang thí chủ đi thôi. Uyên bật khóc, giọng nghẹn ngào: Nhưng thưa thầy, tại sao một người như con còn chưa hại ai bao giờ, tại sao lại phải chịu cái nạn này? Không lẽ kiếp trước con mắc nợ gì? Vị sư chắp tay niệm Phật hiệu: Là duyên số, duyên khởi duyên diệt. Nhưng mà thí chủ tin ta, thí chủ sẽ thoát ra ngoài luân hồi, sẽ thành tiên thành Phật mà độ trì cho chúng sinh. Uyên chợt nói lớn trong nước mắt: Không, con không muốn làm thần Phật, con muốn làm người. Uyên đặt con cún xuống, cô rời khỏi ghế quỳ xuống trước mặt vị sư: Con xin thầy cứu con, xin thầy làm lễ cầu siêu mà giúp con rửa tội với những người âm, xin thầy bảo họ cho con thời gian, con dứt tâm nguyện, con sẽ tự đi theo họ. Vị sư càng nghe càng nể phục Uyên hơn, đúng là người có ánh hào quang. Ngay đến khi cái chết cận kề, cô cũng không hề oán hận. Vị sư vội cúi xuống đỡ Uyên dậy, đặt Uyên ngồi vào ghế mà nói: Thí chủ đừng làm như vậy, duyên khởi duyên diệt, bần tăng quả thật không thể làm gì. Uyên vẫn khóc, cô hỏi: Chả lẽ con không thể cứu được sao? Vị tu hành trên mặt toát lên một nỗi lo. Ông ta niệm Phật: Chỉ có một cách, nhưng mà thí chủ chắc là không chịu đâu. Thưa thầy, là cách gì? Vị tu hành mới đứng lên niệm Phật, ông chỉ tay vào con cún: Trừ phi thí chủ hoàn lại định mệnh, để con chó con này chết đi, thì thí chủ mới thoát được tai kiếp. Con cún hiểu được lời vị sư, nó kêu lên mấy tiếng ăng ẳng rồi nhảy phốc lên người của Uyên, rúc vào trong lòng cô. Uyên ôm chặt con cún, sợ hãi nhìn vị sư: Sao thầy lại nói như vậy? Vị tu hành chắp tay niệm Phật hiệu: Vì người âm đi theo con chó, mà thí chủ lại mang số kiếp của nó. Nếu như trả lại số kiếp của con chó, họ tức khắc không theo thí chủ nữa. Nghe vậy, Uyên ôm chặt con chó mà khóc lóc thảm thiết. Vị tu hành cũng không cầm lòng được, ông ta chắp tay cúi đầu: Bần tăng không giúp gì được thí chủ, cảm ơn thí chủ đã hóa duyên, bần tăng cáo từ. Vị tu hành rảo bước ra cửa, còn chưa kịp ra cửa thì tiếng trống tiếng chiêng ở đâu vang vọng. Một đoàn người gồm bố mẹ Uyên đi với một người nữa mặc đồ đen có hình bát quái, rồi là ngũ hành âm dương, đi theo là những người khác trống chiêng rộn dịp lắm. Họ tiến thẳng vào nhà. Bố mẹ Uyên ngơ ngác khi thấy con mình đang ngồi trên bàn gỗ khóc lóc, thì ông bà vội chạy lại. Vị tu hành định đi khỏi thì vị pháp sư kia nói lớn: Sư già, hãy dừng bước. Hồi 4, định mệnh khó rời. Bố mẹ của Uyên chạy tới bên cạnh dỗ dành hỏi cô xem chuyện gì. Cô nhất thiết không có trả lời, chỉ ôm con chó mà khóc. Lúc này con cún vừa nhìn thấy vị pháp sư thì coi bộ nó không thích ông lắm. Con cún phi khỏi lòng của Uyên, giận dữ sủa ăng ẳng về vị pháp sư. Lúc này bố mẹ của Uyên mới quay ra hỏi vị sư già: Sư thầy làm gì con gái của chúng tôi thế này? Vị tu hành mới quay lại nhìn hai người mà chắp tay: Mô Phật, thiện tai, duyên số, ấy chỉ là duyên số. Lúc này vị pháp sư kia mới tiến lên đặt tay lên vai của vị tu hành: Chắc là ông đã nói hết cả với cô đây rồi phẩm. Vị tu hành quay đầu lại nhìn vị pháp sư: Mô Phật, định mệnh, an bài, tất cả là ý trời. Vị pháp sư lớn tiếng: Cái gì mà ý trời? Phật tử các người lúc nào cũng lấy tấm lòng bao dung mà giải quyết mọi việc, Điều này chỉ làm cho ma quỷ càng được thể lộng hành mà thôi. Vị tu hành chắp tay niệm Phật. Ông ta giọng từ tốn: Bần tăng theo Phật giáo, thí chủ là đạo giáo. Phật và đạo đều là người một nhà. Cớ gì mà đạo sĩ lại dùng lời lẽ như vậy trích bần tăng? Vị pháp sư buông tay ra khỏi vai vị tu hành, giọng giận dữ: Cái gì mà chung một nhà? Các ông thờ Phật Như Lai, chúng tôi thờ Tam Thanh. Các người suốt ngày khuyên ngăn chúng sinh chịu đựng tai kiếp, còn chúng ta thì thế thiên hành đạo, diệt ma trừ quỷ. Vậy là mà là một nhà. Vị tu hành thấy lời lẽ đầy khiêu khích của vị pháp sư thì cũng chỉ biết chắp tay niệm Phật. Con chó như nhận ra những lời lẽ lỗ mãng của vị pháp sư, nó sủa gắt hơn. Vị pháp sư chỉ tay vào con chó mà rít lên: Là do mày, con nghiệt xúc. Ông ta rút trong túi ra một lá bùa, niệm chú, ấn mạnh lá bùa vào trán của con chó. Chỉ thấy con chó kêu lên ăng ẳng những tiếng vô cùng thảm thiết. Đoàn người cũng giật mình nhìn con chó đang dãy đành đạch. Bố mẹ của Uyên chứng kiến cảnh đó cũng sợ hãi vô cùng. Riêng Uyên thì đang cố dãy giụa để cứu lấy con chó, nhưng bị bố mẹ cô giữ lại: Con ơi, để thầy làm phép, con sẽ mau khỏi bệnh à. Uyên vẫn cố dãy giụa, cô gào khóc thảm thiết: Bố mẹ thả con ra, con không cần khỏi bệnh, mọi người không được làm hại nó. Con cốn cứ vậy nằm trên mặt đất, co giật một hồi. Bây giờ nó không còn kêu nữa, có lẽ nó đau đớn quá mà ngất lịm đi. Độ mấy phút sau, bỗng trong sân vườn nhà Uyên lộng lên những cơn gió nhẹ nhẹ nhưng mà vô cùng buốt giá. Mấy người hầu đi theo ông pháp sư run rẩy sợ hãi. Gió nổi lên, một loạt tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp cả khu nhà. Bố mẹ của Uyên và những người khác dường như cũng nghe được những tiếng kêu gào khắp không gian đó. Vị tu hành nghe tiếng, ông chỉ còn biết nhắm mắt chắp tay: Mô Phật, tội lỗi, là tội lỗi. Vị pháp sư mới tiến lên la lối, chỉ vào mặt Uyên: Cô nhìn thấy gì chưa? Cô nghe thấy gì chưa? Là con nghiệt xúc này mang oan hồn về tận nhà để mà hại cô. Này, nếu như cô muốn thoát chết thì giết con nghiệt xúc này, oan hồn tự khắc tan biến đi theo nó mà thôi. Uyên nghe những lời cay nghiệt đó của ông pháp sư, cô càng lồng lộn, càng quặn đau. Thế rồi trong giây phút đau đớn, Uyên giằng khỏi tay bố mẹ. Cô dường như quên hết cả sự mệt mỏi. Cô lao về phía con chó, cô lấy tay bóc lá bùa ném qua chỗ khác trước sự kinh hãi của ông pháp sư và đám đồ đệ. Lá bùa vừa bị Uyên gỡ vứt qua một bên, nó tự động bốc cháy bùng bùng. Tiếng kêu gào van xin không gian cùng với những cơn gió lạnh cũng ngừng hẳn. Còn cốn sau khi được gỡ lá bùa, người nó ngừng co giật. Nó hé cặp mắt yếu ớt nhìn Uyên, nhưng toàn thân vẫn còn run rẩy. Uyên khóc lóc: Cô Niệu, cho chị xin lỗi. Con cún thẻ cái lưỡi yếu ớt liếm trên mặt Uyên, như tỏ ý nói rằng là cô không hề có lỗi. Lúc này vị pháp sư mới tiến lên: Không, không thể nào. Làm sao mà cô lại tự tay gỡ lá bùa đó ra được? Vị sư đứng bên cạnh mới lên tiếng: Mô Phật, thiện tai là thiện tai. Thí chủ nhìn nhận được thế giới qua hai điều thiện và ác, thì thử hỏi sao thí chủ có thể nhìn được ánh hào quang tỏa ra từ người của nữ thí chủ này? Theo như bần tăng thấy, vị nữ thí chủ đây là người được lựa chọn của bên trên đó. Vị pháp sư quay qua giọng giận dữ: Cái gì mà thần Phật chọn? Nếu đúng như ông nói thì sao cô ta còn bị ma quỷ nó quấy phá? Vị tu hành đáp: Là duyên số. Chả lẽ thí chủ không hiểu là con chó kia chỉ là một sinh linh, số của nó lẽ ra đã tận, nhưng vị thí chủ này có lòng bao dung, thay đổi định mệnh. Giờ ma quỷ nó bám theo con chó này để đoạt mạng thí chủ mà thế chỗ, chứ thử hỏi con chó này có tội tình gì. Vị pháp sư này cứng họng không nói lên lời. Rồi vị tu hành đến bên cạnh Uyên. Mô Phật, mọi việc tùy thí chủ. Bần tăng tu ở một ngôi chùa nhỏ trên phía đông, gọi là chùa An Lạc. Nếu như mà thí chủ cần gì thì cứ đến gặp bần tăng. Xin cáo lui. Nói đến đây, vị tu hành bước đi trước sự ngơ ngác của bao nhiêu người. Uyên vẫn ngồi trên đất ôm con cún con vào lòng mà khóc nức nở. Tình hình càng trở nên rối ren và khó giải quyết khi mà ý của Uyên không đồng tình với bố mẹ mình. Nói thực ra, vị pháp sư kia không phải là người xấu, đơn thuần là quan điểm của ông ta chính là trừ ma diệt quỷ. Trong thâm tâm, ông không bao giờ mảy may có suy nghĩ rằng ma quỷ là người tốt. Vị pháp sư này đã nói bàn bạc kỹ lưỡng với bố mẹ của Uyên, do không muốn con mình phải chịu đau khổ, cho nên bố mẹ đồng ý lập mưu với vị pháp sư để chữa trị cho Uyên. Bố mẹ Uyên ngấm ngầm thuê một buồng trọ ở gần nhà cho vị pháp sư và mấy đồ đệ ở tạm. Trong thời gian đó, họ cố thuyết phục Uyên làm lễ để trừ bỏ con cún con, cứu lấy mạng mình. Nhưng có vẻ Uyên không cam tâm làm việc đó. Cuối cùng, vị thầy pháp nghĩ ra một kế. Hôm ấy ông đưa cho bố Uyên một cái vòng đỏ được xoắn chung với một lá bùa, bảo Uyên đeo vào với cái cớ là bùa này sẽ bảo vệ Uyên khỏi việc ma quỷ đoạt mạng. Thấy bố mẹ cũng chỉ vì xuất thân từ lòng thương con cho nên mới hết cách, cô nghe theo đeo cái vòng. Đáng buồn cho Uyên không biết được cái vòng này là một thứ bùa lợi hại, có thể phong ấn được cả người sống, khiến cho họ tê liệt hoàn toàn, nhưng tâm trí thì vẫn tỉnh táo. Vào một đêm trời tối, Uyên mơ màng tỉnh dậy. Việc đầu tiên mà cô nhìn là một cái bàn thờ dựng ngoài sân, nến hương đang tỏa khói ngồn ngột. Trên bàn thờ là hoa quả, bát gạo, muối, cho hương, một chậu đồng đen to trước mặt và vô số vàng mã xung quanh. Uyên quay đầu nhìn sang hai bên, thấy hai tên đầu trâu mặt ngựa đang ngồi canh giữ toàn thân cô. Uyên cố dãy giụa, cô la hét, nhưng tại sao cô không thể cử động được? Cái tiếng la hét của cô dường như cũng không phát ra được. Cảm giác này y như cái đêm mà cô bị vong hồn người thanh niên về đoạt mạng vậy. Uyên tuôn rơi nước mắt, nhìn bố mẹ đang đứng ở xa. Giữa sân là bảy đồ đệ của ông pháp sư, ai cũng mặc pháp đạo, có in hình bát quái. Nhưng kỳ lạ, điều cô còn càng đáng sợ hơn là xung quanh có vô vàn vong hồn đang ngồi quanh vườn, trên cây, trên tường, bên cạnh hồ cá, thậm chí là ngồi chồm hổm ngay trước mặt cô. Uyên sợ hãi tột cùng, cô dãy giụa nhưng không được, chỉ có hai dòng nước mắt vẫn đang trào ra. Ông pháp sư đứng vái lạy ở ban thờ, quay đầu tiến lại gần Uyên. Cô không việc gì phải sợ cả, cái vòng đỏ cô đang đeo làm cho người cô tê liệt. Đầu trâu mặt ngựa ngồi bên cạnh là âm binh của ta. Ngoài ra ta niệm thần chú và bôi thứ nước bùa lên mắt cô làm cô có thể nhìn rõ vạn vật. Nói đến đây, ông pháp sư ra hiệu người giúp việc của nhà Uyên bê con cún bị trói chặt hai chân trước hai chân sau ra, mõm của nó cũng bị đóng dọ chặt ninh ních. Chỉ thấy con chó quẫy liên tục, mặc dù mõm bị bịt chặt nhưng vẫn phát ra một tiếng kêu ư ử thảm thiết, y như cái đêm mà cô lại ôm nó từ chợ về. Con chó con liên tục quay đầu nhìn Uyên. Uyên nhìn con chó, đôi mắt đẫm lệ. Ánh mắt của nó khiến cho cô cảm giác như tuyệt vọng vô cùng. Một cảm giác mà bản thân mình sắp phải tự tay giết cái thứ mà mình đã bảo vệ bấy lâu. Nhưng điều khiến Uyên băn khoăn nghi ngờ là con chó không được quẳng ra sân. Tầm 5 phút, một loạt các vong hồn tiến tới ngồi xung quanh nó. Không lẽ con chó quả thật là dẫn dắt người âm về để hãm hại cô, hay ba cái trò này đều là do một tay vị pháp sư dàn dựng? Còn đang nghi hoặc thì ông pháp sư đã vào bàn làm lễ. Việc đầu tiên ông làm là cầm mộc kiếm múa, miệng lẩm bẩm. Sau đó ông chọc mộc kiếm vào bát nước, bát gạo, bát muối, vẩy tung tóe. Đồ đệ liên tục đốt những lá bùa và ném cho ra tứ phía ngoài sân. Ngay tức khắc, những oan hồn kêu lên đau đớn và thảm thiết. Uyên nhìn họ mà cũng hết sức hãi hùng. Toàn thân những vong hồn bắt đầu bốc khói như thể bị thiêu sống vậy. Thế rồi trong đám oan hồn có cả vong người thanh niên hôm nào ở chợ. Uyên nhìn thấy mặt của anh ta đau đớn nhăn nhó, sau lưng bốc khói, không lẽ đến anh ta cũng đang bị thiêu sống. Vong hồn người thanh niên ngã xuống đất, đôi chân của anh ta có vẻ như bị liệt. Cái vong dùng tay lê tấm thân dơ xương đang bốc khói về phía Uyên. Thấy cảnh tượng đó, Uyên còn hãi hùng hơn. Cái vong càng ngày càng lại gần. Anh ta với một tay về phía Uyên, cái miệng há to phát ra những tiếng rên rỉ nghe mà rợn người. Ngay khi cái vong bỏ tới chân của Uyên, anh ta đưa một tay tính túm chân Uyên thì một tên đầu trâu mặt ngựa đứng lên dùng chân đá mạnh vào đầu của hắn ta. Xong, đầu trâu đá một cái làm cái vong lộn mấy vòng về đằng sau. Không nói không rằng, đầu trâu mặt ngựa hóa trong tay ra một cây búa răng chó đập tới tấp vào cái vong người thanh niên. Chỉ thấy cái vong lấy tay che mình la hét dãy đành đạch. Uyên nhìn cảnh đó, sợ hãi chuyển sang giận dữ. Tuy cái vong này có ý đồ hại mình, nhưng tại sao lại phải đánh đập người ta dã man như vậy? Uyên ngồi nghiến răng, nghiến lợi, trong nước mắt. Có lẽ Uyên càng tức tối hơn khi cô thấy ông pháp sư kia tuốt mộc kiếm, hóa cái lớp mộc đó là cái vỏ, bên trong là một lưỡi sắt chói sáng lòa. Vị pháp sư tiến tới chỗ con cún đang dãy đành đạch. Thiên địa vạn vật sinh diệt vô thường, nghiệt xúc, mang ma quỷ của ngươi đi mà gặp Diêm Vương đi. Vị pháp sư giơ cao thanh kiếm tính đâm con cốn. Vừa lúc trong lòng Uyên cơn giận như tức nước vỡ bờ, không hiểu vì lý do gì cái vòng tự động đứt lìa. Uyên lao lên đẩy ngã đầu trâu mặt ngựa, cô lao đến ôm con cốn. Vị pháp sư vừa hạ kiếm xuống chém ngang vai Uyên, do lao quá mạnh, Uyên húc thẳng đầu vào chân bàn, cái bàn lễ đổ tanh bành. Vị pháp sư trố mắt cùng với đám đồ đệ mà nhìn. Uyên nằm trên đất, vai và đầu của cô máu chảy đầm đìa. Uyên cố sức gỡ cái giọ mõm của con chó. Con chó vừa được tháo giọ mõm, nó liếm lia lịa vào mặt của Uyên. Bố mẹ của Uyên đứng xa mà thất kinh gào lên: "Con ơi, con làm sao không?" Uyên một tay tháo nốt cái dây trói chân của con chó, cứ ôm con chó run rẩy vào lòng. Cô chống đất từ từ đứng lên. Bố mẹ cô lúc này mới chỉ biết đỡ cô đứng dậy. Vị pháp sư nhìn Uyên, trong lòng ông tức giận: "Không thể nào, làm sao mà cô thoát ra khỏi được huyết khóa của ta?" Một tay Uyên ôm con cún con, một tay run rẩy đưa lên chỉ thẳng vào mặt vị pháp sư: "Ông, các người cút ra khỏi đây." Vị pháp sư không biết được Uyên đang nghĩ gì. "Chả lẽ là cô không sợ chết à?" "Các người cút đi, cút đi." Nói xong câu này, Uyên lăn ra bất tỉnh. May mà có bố mẹ ở bên đỡ kịp. Buổi lễ hoàn toàn thất bại. Ngay khi cái bàn lễ bị đạp đổ, toàn bộ vong hồn biến mất, đến cả đầu trâu mặt ngựa cũng biến mất không còn. Kết thúc tại đây. Ngày mai sẽ đọc nốt tập 2. Ok, anh vừa bây giờ anh mới để ý thấy mỡ bà bên Bigo. Ok, anh biết cái cuộc nhóm nói chuyện của em rồi. thì rỗi rỗi anh sẽ check qua, bởi vì ngày mấy ngày hôm nay anh đang hơi hơi hơi bận một chút xíu và cũng hơi nhiều inbox nên nó trôi đi mất. Nghe mỡ bà. Ờ, cái này có 2 tập. Đọc xong là thấy nóng người đó. Chúng ta nói chuyện một chút về cái linh dị. Có nhiều bạn thắc mắc là cái chuyện linh dị, sao lại gọi là linh dị và nó khác chuyện ma và chuyện kinh dị ở cái điểm gì. Thì ok, mình sẽ nói lại một lần. Chúng ta phân biệt một số khái niệm. Chuyện ma thì nó nói về những cái thế lực siêu linh, nó nói về những cái thứ tồn tại siêu hình, ví dụ như là ma, là quỷ. Được chưa ạ? Chuyện kinh dị thì đôi lúc nó không phải chỉ là ma quỷ, mà nó nói về con người, những cái tên sát nhân hàng loạt. Đó. Nó nói về những kẻ sát nhân hàng loạt cũng được gọi là kinh dị. Nó nói về sự ám ảnh. Ok. Cũng có thể là có ma quỷ. Còn cái dòng chuyện linh dị này thì thật ra nó có từ rất là lâu rồi, nhưng mà mấy năm nay nó mới thịnh hành. Có rất là nhiều tác giả mới xuất hiện ở trong cái dòng chuyện linh dị này. Cái bộ này thì cái bộ này thì cô Heo viết cách đây 5 năm, 6 năm rồi. 5, 6 năm trước đây rồi cô Heo viết rồi. Và cái bộ này thì cũng là một trong những cái bộ rất là tâm đắc của cô Heo, bởi vì là một trong số những cái nhân vật tuyến đầu của cái vũ trụ cô Heo, cái vũ trụ bên kia của sự sống. Thì cái dòng chuyện linh dị là gì? Dòng chuyện linh dị là dòng chuyện dựa trên những cái tích ở trong dân gian mà viết thành. Đó, mình nhắc lại nghe, dựa trên những cái tích có thật, tức là những cái tích lưu truyền, còn không biết là có thật hay không, ok, nhưng mà những cái tích được lưu truyền trong dân gian mà viết thành. Ví dụ chỉ đơn giản thôi là cái hiện tại cô Heo đang viết cái bộ coi như là ngoại truyện của Tam Điểm Chỉ, nhưng mà cá nhân mình thì mình coi như nó là Tam Điểm Chỉ 4, về cái sự tích cây hòe thắt cổ. Thì nó là một cái câu chuyện lưu truyền trong dân gian của người dân tộc ở miền núi phía Bắc, về một cái cây, một cái loài cây rất là độc, đó là cây hòe. Đó, đó là loài cây hòe, một cái loại cây tụ âm khí. Thì có rất là nhiều cái truyền thuyết về cái loài cây này, là có người thắt cổ tự tử ở đó. Rất nhiều người đã thắt cổ tự tử ở đó. Và vì cái cây hòe này nó là cái cây hút độc, hút âm. Thế cho nên là những cái người thắt cổ ở đó thì cái linh hồn không được siêu thoát, cứ quẩn quanh đó và càng tụ thêm âm khí cho cái cây hòe đó. Thì cái người ta truyền thuyết trong dân gian như vậy, người ta đồn đại với nhau như vậy, cũng chẳng biết là nó có thật hay không. Thì các tác giả dựa trên cái tích đó để viết, cũng giống như là ở trong cái Tam Điểm Chỉ, nó nói về cái khu rừng, cái rừng Câm đó cũng là một cái khu, một cái địa danh có thật ở miền Bắc. Thì tác giả dựa trên những cái tích về cái rừng Câm đó mà viết. Thì đó là cái linh dị. Cũng giống tương tự như vậy, cô Heo trong cái series, trong cái vũ trụ bên kia của sự sống, cô Heo có nói đến truyền thuyết về thánh gióng, có nói đến truyền thuyết về sơn tinh thủy tinh. Thì tác giả dựa trên cái tích đó để mà viết. Thì đó là cái giải thích về dòng chuyện linh dị. Nghe các bạn. Đó. Thì các bạn hiểu cho, đôi lúc chuyện linh dị đọc thì nó không sợ lắm, nó không có nhiều cái chi tiết tra tấn cho lắm. Thế nhưng mà linh dị thì nó lại mang một cái màu sắc rất là huyền ảo. Và có một số bạn thì lại rất thích nghe chuyện linh dị là vì cái nguyên nhân đó, cái màu sắc huyền ảo đó. Thì đây là cái giải thích về cái dòng chuyện linh dị là như vậy. Tránh cho nhiều bạn thắc mắc. Đó. Ok, còn bạn nào mà muốn đọc thêm nhiều chuyện linh dị và đọc về cái series cái vũ trụ bên kia của sự sống của Heo, thì các bạn truy cập vào fanpage bên kia của sự sống của cô Heo thì các bạn sẽ đọc được nhiều hơn. Còn một cái thông báo nữa, đó là mình với cô Heo đã có một cái cuộc thảo luận đó là sau cái series về tam điểm chỉ của heo hoàn thành, có lẽ là sẽ chốt về tam điểm chỉ, chốt về cái nhân vật thằng mất dạy đội mũ đen, và sẽ chuyển tới một cái tuyến, một cái khía cạnh khác, đó là cú heo sẽ đi đến một cái dòng, mình sẽ gợi ý cho cú heo đi đến một cái dòng khác cũng vẫn là linh dị, nhưng mà sẽ khai thác về cái sự linh dị của Tây Phương, tức là sẽ xuất hiện những cái màu sắc huyền ảo của Tây Phương đó, những cái thuyết huyền ảo của Tây Phương, cụ thể là khai thác theo cái góc cạnh là khi mà người Pháp, thực dân Pháp đô hộ ở mình thì sẽ có để lại nhiều những cái câu chuyện huyền ảo ở trên đất nước mình. Rồi là người Nhật, ví dụ như cái câu chuyện về kho vàng của Nhật thì trong dân gian có đồn đại rất là nhiều, là người Nhật đã chôn rất là khi mà trong cái quá trình mà phát xít Nhật đô hộ đó, Nhật hất cảng Pháp đó, thì người Nhật có chôn rất là nhiều vàng ở trên đất nước mình. Là những cái kho vàng đó thì có được trấn yểm bởi một cái loại trấn yểm rất là kỳ lạ, và có những kẻ thì đi đào những kho vàng đó dạng như kiểu trộm mộ đó các bạn, thì để lại những cái câu chuyện rất là hay. Rồi là người Pháp có những cái trấn yểm về cái giếng tự hồn, cái giếng yểm hồn cũng rất là ghê. Rồi cái nhà giam chặt đầu, có quá nhiều người bị chết ở đó và tụ ở đó, thì những cái đó thì cú heo sẽ thay đổi cái đó, và có thể là cũng có thể vẫn là cái cuộc phiêu lưu của thằng mất dạy, nhưng mà bây giờ nó mang cái màu sắc là không phải đối đầu với các thế lực của phương Đông nữa, mà có thể là đối đầu với các thế lực của phương Tây, hoặc cũng có thể là khai thác theo một góc độ khác. Cá nhân là Tũng thì đang muốn rằng là đang tư vấn cho cú heo rằng là có nên khai thác đến một tuyến nhân vật khác, có lẽ là trở lại với cái nhân vật đội trưởng đội đặc nhiệm, cái đội trưởng đội đặc nhiệm mà chúng ta đã từng gặp, cái nhân vật Hưng đó, đội trưởng đội đặc nhiệm đó. Có thể là mình thì mình đang muốn tư vấn cho cô heo khai thác theo hướng đó thì hơn. Và sau này sẽ để cho cái thằng mất dạy và Hưng sẽ gặp nhau ở một cái điểm nào đó, cũng là một cái nền, một cái sự giao thoa. Nguyễn Thịnh 91, anh đã đọc xong rồi, bây giờ anh đang xàm đó em. Anh đang nói chuyện đó. Sẽ có cái sự giao thoa giữa nền văn hóa tâm linh của phương Đông và nền văn hóa tâm linh của phương Tây, xem nó là như thế nào. Các bạn, nếu như các bạn có nhớ đến là trong những cái câu chuyện của cú heo mình đọc, và trong một số cái chuyện mình đọc thì vẫn có cái hình ảnh mà một thanh niên đội mũ lưỡi chai đứng ở trong bóng tối dưới ánh đèn le lói nhưng không có bóng, mà một người to béo với con chim cú bay ở trên đầu. Thì đó là cái hai cái hình ảnh mà thật ra mình ấp ủ cái ý tưởng này từ rất là lâu rồi, từ khi mà anh em bắt đầu trao đổi về những cái ý tưởng đầu tiên của tam điểm chỉ đó. Đó thì mình đã ấp ủ cái nhân vật này, hai cái tuyến nhân vật này là để cho họ gặp nhau. Hai cái kẻ bí hiểm đứng đằng sau rất nhiều những sự kiện thần quái, những cái sự kiện ma quái. Thì mình rất muốn là cú heo sẽ để cho hai nhân vật này va chạm vào nhau trong cái vũ trụ bên kia của sự sống. Thì tất nhiên là đây mới chỉ là những cái ý tưởng nhen nhóm thôi, chứ còn để mà thực hiện được nó thì rất là dài. Tại vì là hiện tại thì tam điểm chỉ vẫn còn đang tiếp tục các bạn. Bạn nào mà theo dõi thì các bạn sẽ biết được rằng là cây hòe thắt cổ rồi, đúng không ạ? Hồng Hoa Quỷ Mẫu rồi, đúng không? Tại vì mình không có đọc. Quan điểm là không bao giờ đọc trước. Cây hòe thắt cổ rồi này, Xóm Trọ Oan Hồn rồi này, Hồng Hoa Quỷ Mẫu rồi, đúng không các bạn? Đó. Thì nó cũng còn chưa có kết thúc. Đó, chưa có kết thúc. Và khi nào mà kết thúc của của cái cuộc hành trình của cái thằng mất dạy đội mũ lưỡi chai đó, thì mới đến trở lại với cái ý tưởng của nền văn hóa Tây phương. Thì nó còn rất là dài và sẽ hứa hẹn rất là nhiều điều huyền bí. Nam Phước không phải là Lai, không phải là Lai với Hà, mà là một nhân vật nào đó mà cụ thể thì A Tũng đang muốn hướng cú heo là đang muốn tư vấn cho cú heo là cái nhân vật người đàn ông to béo và con chim cú lợn bay trên bầu trời. Đấy hơn, còn xin phép thông báo lại một lần nữa với các bạn là có lẽ là A Tũng không có duyên để được đọc về nhân vật Lai nữa, vì rất nhiều lý do mà không tiện nói, thì mình sẽ không đọc các bộ thiên ấn nữa, không đọc cái cuộc hành trình của nhân vật Lai Nát nữa. Yên tâm rằng sẽ có người đọc cho các bạn nghe, các bạn đừng lo cái điều đó. Ok, thì đó là những cái chia sẻ, những cái bật mí, những cái bật mí nho nhỏ. Bye bye em Diễm, bye Diễm Trinh, em ngủ ngon. Những cái bật mí nho nhỏ trong cái cuộc hành trình sắp tới của cái vũ trụ bên kia của sự sống của cô heo. Ok, có lẽ là bây giờ chúng ta đi ngủ. Chúng ta đi ngủ. Xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Mình sẽ off và thu Mao Sơn của ngày mai. Ok, xin một lần nữa xin cảm ơn anh chị em ở bên Bigo đã đã giúp A Tũng làm nhiệm vụ đẩy lên 2 sao. Và xin cảm ơn những món quà mà các bạn đã gửi tặng. Anh cảm ơn Mèo Ố và chúc Mèo Ố ngủ ngon. Xin cảm ơn các admin. Xin cảm ơn Lưu Say và chào tạm biệt.